ý cao mà năm tiền bối mang từ vũ trụ thứ hai đến, không ngờ đã dạy cho Phong Nhi ngươi sớm như vậy. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhưng Nam Thúc chỉ dạy ta một chiêu này, những việc khác ngài không can thiệp nhiều, thậm chí cuối cùng còn một mình chạy đến ma giới. Đúng rồi Lâm Thúc, lúc nãy Thúc cứ nói về vũ trụ thứ hai, và Nam Thúc cũng từ đó đến, vậy Nam Thúc rốt cuộc là ai của ta? Tại sao phải hao tổn cái giá lớn như vậy để giúp ta, đến mức bản thân sắp khô kiệt? Và vũ trụ thứ hai rốt cuộc là nơi nào? Hư Ảnh Hòa Thần im lặng một lúc, rồi nói, thật ra bây giờ con còn chưa bước vào tiên cảnh, ta không nên nói với con nhiều như vậy. Nhưng không ngờ ông trời lại để chúng ta gặp nhau sớm thế, vậy thì ta sẽ nói cho con biết chân tướng. Chân tướng, mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thấp thỏm đã lâu không xuất hiện, không khỏi hỏi, có liên quan đến mẫu hậu mà con chưa từng gặp mặt sao? Hư Ảnh Hòa Thần gật đầu, giọng điệu mang theo chút hoài niệm, cảm thán, đầu tiên Phong Nhi, con phải biết, chư thiên vạn giới mà chúng ta nói đến không nằm trong cùng một vũ trụ. Chư thiên vạn giới giống như một dòng sông giới diện, kết nối hai vũ trụ, trôi nổi giữa hai thế giới vũ trụ mênh mông. Vũ trụ mà linh giới chúng ta đang ở chính là vũ trụ thứ nhất. Vũ trụ thứ nhất này là một vũ trụ sơ sinh, không quá bao la, dù đã sản sinh ra nền văn minh tu hành vô cùng rực rỡ, nhưng chung quy vẫn yếu hơn vũ trụ thứ hai không ít. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, vậy ý của Lâm Thúc là vũ trụ thứ hai là một vũ trụ hoàn chỉnh, trưởng thành. Không sai, Hư Ảnh Hòa Thần gật đầu, vũ trụ thứ hai là một thế giới vũ trụ đã trưởng thành và hoàn chỉnh, được gọi là hoàn mỹ đại thế giới. Rất nhiều đại giới diện trong truyền thuyết cổ xưa như Thái Cổ Long giới, ma giới, tiên giới, thần giới, và cả cội nguồn của mọi nền văn minh tu hành là Hồng Hoang Đại Lục, đều không nằm trong vũ trụ thứ nhất của chúng ta, mà ở trong vũ trụ thứ hai hoàn mỹ và trưởng thành kia. Nói đến đây, Hư Ảnh Hòa Thần dừng lại một chút rồi tiếp, nhưng Phong Nhi con chắc chắn sẽ thắc mắc, tại sao ma giới, địa ngục và những đại giới diện cao cấp khác không ở vũ trụ thứ nhất của chúng ta, nhưng lại xuất hiện dấu vết của sinh linh từ những giới diện đó trong vũ trụ thứ nhất, ví dụ như ma tộc. Ác ma Diệp Phong mắt lóe lên, suy nghĩ một hồi rồi nói, con đoán rằng, dù những đại giới diện cao cấp đó không ở trong vũ trụ thứ nhất của chúng ta, bản thể giới diện của chúng ở vũ trụ thứ hai, nhưng như Lâm Thúc vừa nói, chư thiên vạn giới giống như một dòng sông dài kết nối hai vũ trụ. Vì vậy, những đại giới diện cao cấp đó có diện tích quá mênh mông, một vài khu vực rìa của chúng có thể đã lan từ vũ trụ thứ hai chạm đến thế giới vũ trụ thứ nhất của chúng ta. Không sai, Hư Ảnh Hòa Thần tán thưởng, rồi nói, dù thế nào, Phong Nhi còn phải biết, vũ trụ thứ hai là một hoàn mỹ đại thế giới, khác với vũ trụ thứ nhất sơ sinh của chúng ta. Nền văn minh tu hành trong vũ trụ thứ hai gần như đã phát triển đến đỉnh cao nhất. Và trong thế giới mênh mông của vũ trụ thứ hai, có một thần quốc nhân tộc đại nhất thống, là bá chủ không gian đích thực của nhân tộc trong hoàn mỹ đại thế giới. Mẫu hậu của con, chính là đến từ thần quốc nhân tộc đại nhất thống của vũ trụ thứ hai, là tiểu nữ nhi của vị quốc chủ già của thần quốc đó. Mẹ của con là một vị công chúa vô cùng quan trọng của thần quốc nhân tộc trong vũ trụ ấy. Mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động. Đối với mẫu hậu, hay gọi là mẹ, người mà hắn từ nhỏ chưa từng gặp mặt, Diệp Phong luôn có một cảm xúc không tên trong lòng. Bây giờ chính tay nghe được mọi chuyện về mẹ mình, lòng hắn dâng lên một cảm xúc phức tạp đến cực điểm, có kích động, có bàng hoàng, có chờ mong, cũng có mờ mịt. Nhưng dù thế nào, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra, sự hủy diệt của tạo hóa thần chiều năm đó có lẽ không đơn giản như hắn tưởng, mà còn ẩn giấu một âm mưu to lớn. Có lẽ liên quan đến thần quốc nhân tộc của vũ trụ thứ hai được gọi là hoàn mỹ đại thế giới kia. Lúc này, Diệp Phong nhìn hỏa thần trước mặt, vội hỏi, sự hủy diệt của tạo hóa thần chiều năm đó, có phải còn có người từ hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai đứng sau giật dây không? Và khi câu hỏi của Diệp Phong vừa dứt, Hư Ảnh Hỏa Thần đã cho hắn một câu trả lời cực kỳ chấn động. Hư Ảnh Hỏa Thần chậm rãi nói, Cổ Thông Thiên cũng không thuộc về vũ trụ thứ nhất của chúng ta. Hắn đến từ thần quốc nhân tộc của nền văn minh tu hành cao cấp kia trong vũ trụ thứ hai. Cái gì? Diệp Phong nghe câu trả lời này, toàn thân lập tức chấn động. Cổ Thông Thiên, vậy mà không phải người của linh giới, mà đến từ một vũ trụ thứ hai khác sao? Lòng Diệp Phong chấn động vô cùng, chậm rãi hỏi, Lâm Thúc, vậy Thúc nói cho con biết, Nam Thúc rốt cuộc là ai của con? Tại sao ngài ấy lại phải hao tổn cái giá lớn như vậy để cứu con? Hư Ảnh Hỏa Thần nói, năm tiền bối từng cùng mẹ con giáng lâm từ vũ trụ thứ hai đến thế giới vũ trụ thứ nhất sơ sinh này của chúng ta. Năm tiền bối là lão bộc của mẹ con, cũng là người bảo vệ mẹ con. 3000 năm trước, trong trận biến cố lớn đó, tạo hóa thần chiều hủy diệt, phụ hoàng con bị trấn áp. Mẹ con bị bắt về vũ trụ thứ hai giam cầm, còn con thì bị xóa sổ trong lúc hỗn loạn, thân thể vỡ nát. Nam tiền bối đã không lựa chọn rời đi, mà chọn hao hết công lực và thần lực bản nguyên cả đời mình để giúp Phong Nhi con tái tạo thân thể, ủ dưỡng sinh cơ trong dòng sông thời gian. Cuối cùng sau 3.000 năm đã thành công để con sống lại một lần nữa. Ta nghĩ, đó là lòng trung thành của nam tiền bối với tư cách là lão bộc của mẹ con. Ngài ấy không thể trơ mắt nhìn giọt máu duy nhất của vị công chúa thần quốc mà ngài ấy bảo vệ cứ thế chết thảm trong trận náo động của tạo hóa thần triều âm âm. Đột nhiên ngay lúc này, từ vùng đất trung tâm của vô cùng hỏa vực xa xôi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía xa. Phát hiện một bàn tay khổng lồ bằng thép đen, to như một người khổng lồ hắc ám viễn cổ, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua trời đất, đánh thẳng vào cung điện hỏa thần ở khu vực xa xôi. Ông, ngay lúc đó, hư ảnh hỏa thần đứng trước mặt Diệp Phong bỗng nhiên chao đảo dữ dội, lúc sáng lúc tối, dường như sắp tan biến hoàn toàn. Diệp Phong vội vàng nói, Lâm Thúc, Thúc sao vậy? Hư ảnh hỏa thần lập tức kinh hãi và phẫn nộ, là đám tạp chủng của Thiên Hồn Điện. Lần trước ta giao chiến với Cổ Thông Thiên, thân thể bị đánh nát, bây giờ chỉ còn lại một đạo hỏa thần hồn, lại bị Thiên Hồn Điện, thế lực linh hồn sư thần bí nhất linh giới này theo dõi. Bọn chúng muốn bắt đi hỏa thần hồn bất hủ của ta. Nói xong, hư ảnh hỏa thần bắt đầu run rẩy dữ dội, càng lúc càng mờ ảo, dường như sắp tan biến. Diệp Phong vội kinh hãi nói, Lâm Thúc, con phải làm sao để giúp Thúc? Hư ảnh hỏa thần nói, Phong Nhi, bây giờ con không giúp được ta đâu. Lần này ta e rằng không thể gặp con bằng chân thân được rồi. Ta đã chịu 3 lần công kích của điện chủ Thiên Hồn Điện, không còn sức chống cự nữa. Xin lỗi Phong Nhi, ta vốn định giúp con, nhưng nói đến đây, hư ảnh hỏa thần lập tức hét lên đau đớn. Lâm Thúc, Diệp Phong kinh hô, một đạo thần niệm mà còn đau đớn đến vậy, có thể tưởng tượng bản thể của hỏa thần lúc này đang phải chịu đựng sự công kích và tổn thương đáng sợ đến mức nào. Nhìn bàn tay khổng lồ đen kịt thông thiên ở phía xa, lòng Diệp Phong lập tức dâng lên ngọn lửa giận ngút trời, Phong Nhi ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi hư ảnh hỏa thần tan biến. Ngài khó khăn lên tiếng, phụ hoàng của con, Diệp Thanh Đế, huynh đệ của ta, huynh ấy bị giam trong cửu U Thiên Lao ở thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Nhưng hãy nhớ kỹ, Phong Nhi, trước khi con có thực lực thực sự để đối đầu với Cổ Thông Thiên, tuyệt đối đừng mạo hiểm đi cứu phụ hoàng con, nhớ kỹ còn nữa, đừng đến Thiên Hồn Điện cứu ta. Thiên Hồn Điện là thế lực linh hồn sư kinh khủng và thần bí nhất, nhớ kỹ lời cuối cùng vừa dứt, không đợi Diệp Phong nói gì, hư ảnh hỏa thần đã dùng hết sức lực cuối cùng. Thi triển thuật không gian dịch chuyển, lập tức đưa Diệp Phong ra khỏi nơi nguy hiểm này. Ông, một giây sau, tầm mắt biến đổi, Diệp Phong đột nhiên thấy mình như sao rời vật đổi, đã rời khỏi khu tế đàn khổng lồ. Lúc này, hắn đang đứng ở rìa khu vực vô cùng hỏa vực, cách nơi ở của hỏa thần vừa rồi có lẽ đã xa đến vạn dặm. Không, Diệp Phong nhìn về phía vô cùng hỏa vực, nghĩ đến bàn tay lớn màu đen kinh khủng của Thiên Hồn Điện đã bắt đi đạo hỏa thần hồn cuối cùng của Lâm Thúc, ánh mắt hắn lập tức tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng vô tận. Thiên Hồn Điện không phải thứ ngươi có thể đối đầu, đó là thế lực một đạo linh hồn thần bí và kinh khủng nhất trên linh giới đại địa. Ngay cả Thông Thiên Thần Triều cũng không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể hữu hảo chung sống. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Diệp Phong. Thân ảnh lão Kim Long xuất hiện, hiển nhiên nó đã sớm bị hỏa thần của vô cùng hỏa vực phát hiện, nên cuối cùng hỏa thần đã dùng hết sức lực, dịch chuyển Diệp Phong đến bên cạnh lão Kim Long. Hống hống hống, thân hình nhỏ bé của Kỳ Lân Tiểu Hòa lúc này chạy đến lòng Diệp Phong, dùng đầu Kỳ Lân nhỏ thân mật cọ vào ngực hắn, Diệp Phong nghe lời lão Kim Long. Nhìn Tiểu Hòa đang lơ mơ trong lòng, giọng nói âm u, thì thầm một tiếng, Thiên Hồn Điện lão Kim Long đưa móng vuốt vàng to lớn vỗ vai Diệp Phong. Nói, ta không biết trung tâm vô cùng hỏa vực đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ luồng khí cơ năng lượng kinh khủng lan ra, căn bản không phải thứ chúng ta có thể dính vào. Mau đi thôi, Diệp Phong lúc này bỗng nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng không biết đau, ánh mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng, thì thầm, lực lượng. Lực lượng cường đại lão Kim Long thấy Diệp Phong dường như mất trí, liền kéo hắn đi, nhanh chóng rời xa vô cùng hỏa vực, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu vực này. 3 ngày sau, họ cuối cùng cũng bước vào lãnh thổ 19 châu của nhân tộc. Lão Kim Long hỏi thăm một chút, phát hiện vận khí của họ không tệ, nơi họ đến lúc này là Thiên Châu, giáp với Tuyết Châu. Diệp Phong sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng cũng đã lấy lại được cảm xúc bình thường. Hắn biết, bây giờ mình có nghĩ nhiều cũng vô ích. Biện pháp duy nhất chính là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh đến mức không còn bị bất kỳ sự tồn tại nào thao túng. Và sau khi biết từ Lâm Thúc rằng Phụ Hoàng bị giam cầm trong Cửu U Thiên Lao ở thần đô của Thông Thiên Thần Triều, nguyện vọng thâm nhập vào thần đô của hắn càng thêm mãnh liệt. Thiên Châu, giáp liền với Tuyết Châu. Trên bản đồ 19 châu của nhân tộc, diện tích Thiên Châu và Tuyết Châu tương đương nhau, đều thuộc hàng những châu nhỏ, xếp hạng tương đối thấp. Diệp Phong và Lão Kim Long đặt chân đến, sau khi vào địa giới Thiên Châu, có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ đại địa nhân tộc đã trở nên hoang vu hơn không ít. Trước kia, ở khu vực biên giới của mỗi châu, vẫn có không ít thành trì nhỏ, thôn xóm nhỏ, nhưng bây giờ Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ khu vực biên giới. Rất nhiều thôn xóm và thành trì nhỏ đều đã vườn không nhà trống, gần như không thấy bóng người, chỉ có vài võ giả lang thang lác đác, dáng vẻ vội vã, mặt mày gian khổ. Diệp Phong đoán, e rằng hắc ám dị tộc từ vạn tộc chiến trường giáng lâm xuống linh giới đại địa, không chỉ khiến Thông Thiên Thần Triều luống cuống tay chân, mà nhiều nơi trên toàn cõi nhân tộc cũng trở nên lòng người hoang mang, đều lũ lượt chạy trốn khỏi những vùng đất biên giới vắng vẻ, không có cường giả chân giữ này. Lão Kim Long nhìn những thôn xóm và thành trì trống rỗng xung quanh, không khỏi hừ một tiếng, nói, Diệp Phong, nhân tộc các người cũng quá nhiều kẻ sợ chết rồi. Hắc ám dị tộc mới vừa giáng lâm linh giới, có lẽ hiện giờ vẫn đang xây dựng căn cứ tạm thời ở Đại Hoang Biên Cương. Thiên Châu này là nơi tương đối gần nội địa trong 19 châu, hắc ám dị tộc thật sự muốn phát động chiến tranh, cũng không biết đến bao giờ mới đánh tới đây. Vậy mà bây giờ đã có nhiều người chạy trốn, từ bỏ gia viên của mình như vậy. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nói, những người sống ở khu vực biên giới này, đa phần là phàm nhân hoặc võ giả tu vi thấp, bây giờ tin tức hắc ám dị tộc xâm lấn linh giới đã lan truyền. Nhân tộc chúng ta lại là chủng tộc bá chủ trong vạn tộc linh giới, nên cuộc chiến với hắc ám dị tộc sắp tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ 19 châu. Nhân tộc chúng ta đứng mũi chịu sào, tin tức này tất nhiên sẽ khiến không ít người hoảng sợ. Diệp Phong nhìn xung quanh một mảnh hoang vu. Nói tiếp, những người sống ở biên giới này chắc chắn đều đã tập trung đến chủ thành của châu phủ Thiên Châu, hoặc đến các thế lực cường đại để tìm kiếm sự che chở. Chúng ta không nên chậm trễ, hãy đến chủ thành châu phủ Thiên Châu trước, xem có thể tìm cơ hội sử dụng truyền tống trận vượt châu không. Nếu chúng ta không dùng truyền tống trận mà đi bộ đến Tuyết Châu, khoảng cách vượt qua hai châu cả ước vạn dặm, ta đoán không có 1 năm rưỡi thì không đến nơi được. 1 năm rưỡi, Lão Kim Long khóe miệng giật giật. Nói, vậy chúng ta mau đến chủ thành châu phủ Thiên Châu tìm truyền tống trận đi, đừng lãng phí thời gian trên đường nữa. Dứt lời, Diệp Phong và Lão Kim Long liền tăng tốc. Đi trên đại địa mênh mông, họ rong ruổi không ngừng, chẳng mấy chốc đã thấy xung quanh ngày càng nhiều thành trì lớn, số người sinh sống trong khu vực cũng đông đúc hơn. Vào sáng sớm ngày thứ 7, Diệp Phong và Lão Kim Long cuối cùng cũng đã đứng trước cổng một tòa cổ thành mênh mông, nguy nga như núi cao. Nhìn kiến trúc cao chót vót và hai chữ lớn rồng bay phượng múa được viết giữa tường thành, Thiên Châu. Cuối cùng cũng đến, Diệp Phong thở phào một hơi, sau đó bảo Lão Kim Long, cái gã tương đối dễ gây chú ý này, ngoan ngoãn ở trong túi linh thú. Hắn một mình đi vào chủ thành châu phủ Thiên Châu. Trong một đại châu, muốn tìm truyền tống trận vượt châu thật ra không khó. Thế lực có thể xây dựng loại trận pháp truyền tống siêu xa này, hoặc là cơ quan triều đình của Thông Thiên Thần Triều tại châu phủ, hoặc là thế lực đỉnh cấp hàng đầu ở Thiên Châu. Chỉ những thế lực có nội tình thâm hậu mới đủ tư cách xây dựng trận pháp truyền tống vượt châu. Ý định của Diệp Phong rất đơn giản, trực tiếp đến phủ đệ của châu phủ Thiên Châu, xem có thể bỏ ra một khoản linh thạch cách xù để sử dụng truyền tống trận vượt châu của họ không. Bởi vì Diệp Phong hiện tại có thân phận thành viên của kỳ nhân phủ ở Tuyết Châu, xem như là người của triều đình Thông Thiên Thần Triều, đến châu phủ Thiên Châu cũng là người một nhà. Diệp Phong vào chủ thành Thiên Châu, nhanh chóng đi về phía phủ đệ của châu phủ. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước cửa một phủ đệ kiến trúc huy hoàng, nhưng bị thị vệ ở cửa chặn lại. Mấy thị vệ này đều thân hình cao lớn, mình mặc giáp sắt đen, sát khí bức người. Diệp Phong lập tức đưa ra lệnh bài thân phận thành viên hạch tâm của kỳ nhân phủ Tuyết Châu, trên đó có viết hai chữ Diệp Đế, là tên ngụy trang của hắn trong cơ quan triều đình. Hắn lên tiếng, ta có việc gấp. Cần mượn truyền tống trận vượt châu trong phủ đệ Thiên Châu của các ngươi để trở về Tuyết Châu. Là đại nhân của kỳ nhân phủ Tuyết Châu, mấy thị vệ vốn mặt lạnh như tiền, lúc này thấy lệnh bài thân phận của Diệp Phong đúng là do triều đình ban phát, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Mặc dù Diệp Phong đến từ kỳ nhân phủ Tuyết Châu, nhưng người có thể vào kỳ nhân phủ, nhất là trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là kỳ tài tuyệt thế. thiên kiêu trẻ tuổi như vậy, đám thị vệ gác cổng bình thường như họ không đắc tội nổi. Diệp Phong quét mắt nhìn mấy người, nói, đừng do dự nữa, mau dẫn ta vào đi. Vâng, Diệp đế đại nhân. Một thị vệ giáp sắt đen lập tức gật đầu, bảo các thị vệ khác tránh ra, rồi đích thân dẫn Diệp Phong vào trong phủ đệ Thiên Châu. Diệp Phong theo thị vệ này vào phủ đệ. Hắn thấy kiến trúc bên trong phủ đệ Thiên Châu giống hệt phủ đệ Tuyết Châu, như đúc từ một khuôn ra, không hổ là cơ quan triều đình, phong cách kiến trúc thống nhất. Đại biểu cho ý chí hoàng quyền trí thượng của Thông Thiên Thần Triều. Ninh tiểu thư, võ đạo giao lưu hội giữa hai châu chúng ta lần này định vào ngày kia, thế nào? Bỗng nhiên ngay lúc đó, khi Diệp Phong đang đi, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nam nho nhã truyền đến từ lâm viên cách đó không xa. Thiếu phủ chủ, thời gian ngài tự quyết định là được, việc này tiểu nữ không can thiệp. Lần này chủ yếu là để phát triển tinh thần võ đạo của thế hệ trẻ chúng ta, thắng bại không quan trọng. Quan trọng là trong kiếp nạn hắc ám dị tộc sắp tới, hai châu phủ chúng ta phải hợp lực đối kháng ngoại địch. Dù sao Tuyết Châu của chúng ta và Thiên Châu của các vị đều là châu khá nhỏ, nội tình tương đối yếu kém, không thể so với các đại châu khác, chỉ có thể liên hợp lại. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, người có thể nói chuyện ngang hàng với thiếu phủ chủ, hiển nhiên là người có thân phận bất phàm ở Tuyết Châu. Người thị vệ dẫn đường thấy Diệp Phong dừng bước, cũng dừng lại, không khỏi cười nói, đó là thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm của chúng ta. Dường như đang cùng tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết của phủ chủ Tuyết Châu bàn bạc về việc giao lưu võ đạo của thế hệ trẻ hai châu. À, đúng rồi, Diệp đế đại nhân ngài hình như cũng là thành viên của kỳ nhân phủ Tuyết Châu. Diệp Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết ta cũng quen biết. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là mình lại tình cờ gặp Ninh Khinh Tuyết trong phủ đệ Thiên Châu này. Đối với vị tam tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu, người trời sinh có một trái tim thất khiếu linh lung, mang tiềm chất của thần nữ thượng cổ này, Diệp Phong vẫn rất xem trọng. Trước đây, Diệp Phong còn cùng Ninh Khinh Tuyết hợp mưu, sau này dùng cửu công tử Tô Giật Từ của Tô Gia, một trong tám gia tộc lớn nhất thần đô, để thực hiện kế ly miêu cháo thái tử. Bây giờ Tô Giật Từ đã trở thành con rối của hai người, ở trong thần đô Thông Thiên Thần Triều, chờ ngày tiếp ứng họ. Đối với Ninh Khinh Tuyết, một nữ nhân rất có dã tâm, Diệp Phong không nói là thích, nhưng rất tán thưởng. Nữ nhân này sở hữu thất khiếu linh lung tâm, tư chất bản thân vô cùng đáng sợ, hơn nữa nàng là người cực kỳ không an phận. Đối với Diệp Phong mà nói, nàng sẽ là một trợ thủ cực kỳ hữu dụng của hắn trong thần đô. Lúc này, Diệp Phong lập tức đi về phía giọng nói truyền đến. Trong lâm viên xa hoa kia, lúc này cũng có hai bóng người trẻ tuổi, một nam một nữ, sóng vai đi ra. Nam tử mình mặc cẩm y, tóc búi cao, tay cầm một cây ngọc như ý, trông vô cùng nho nhã ôn hòa. Còn nữ tử thì một thân váy dài trắng thuần, da trắng như tuyết, dáng vẻ thướt tha, yêu nhã động lòng người. Hai người này chính là thiếu phủ chủ châu phủ Thiên Châu Yên Viên Hàm, và người bạn cũ của Diệp Phong, tam tiểu thư Tuyết Châu Ninh Khinh Tuyết. Diệp Phong bước tới, cười nói, tam tiểu thư, đã lâu không gặp. Hừ, Ninh Khinh Tuyết đang nói chuyện với Hiên Viên Hàm bên cạnh, đột nhiên nghe một giọng thiếu niên quen thuộc từ xa vọng lại, nàng liền quay người nhìn, vừa hay thấy Diệp Phong đang đi tới. Diệp công tử, Ninh Khinh Tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ vui mừng từ tận đáy lòng, lập tức chạy đến trước mặt Diệp Phong, nói, thời gian qua tin tức lôi thần căn cứ bị hủy. Hắc ám dị tộc náo động lan khắp linh giới, ta biết Diệp công tử đang lịch luyện ở vạn tộc chiến trường, nên vẫn luôn lo lắng cho ngài. Bây giờ thấy ngài không sao, thật tốt quá. Đối với kỳ tài như Diệp Phong, Ninh Khinh Tuyết tự nhiên cũng vô cùng coi trọng, nếu không lúc ở châu phủ Tuyết Châu, nàng đã không chủ động thôi động thất khiếu linh lung tâm của mình để cùng thánh thể của Diệp Phong tiến hành song tu đặc thù. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết liền nhìn về phía thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm cách đó không xa, giới thiệu, thiếu phủ chủ, vị này là kỳ tài tuyệt thế của kỳ nhân phủ Tuyết Châu chúng ta. Cũng là bạn tốt của ta, Diệp đế. Hiên Viên Hàm khẽ mỉm cười, nho nhã ôn hòa gật đầu. Nếu Ninh tiểu thư tình cờ gặp lại bạn mình, vậy hai vị cứ trò chuyện đi. Ta đi sắp xếp cho võ đạo giao lưu hội lần này. Diệp đế công tử đến lúc đó có thể trực tiếp ở cùng Ninh tiểu thư trong phủ đệ Thiên Châu của ta, tiện thể cũng có thể đến xem võ đạo giao lưu hội. Diệp Phong nhìn vị thiếu phủ chủ này, cũng cười nói, vậy đa tạ thiếu phủ chủ mời. Thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm chắp tay với Diệp Phong ra vẻ lịch sự, sau đó không nán lại, quay người vội vã rời đi. Hiển nhiên vị thiếu phủ chủ này rất coi trọng võ đạo giao lưu hội sắp tới. Ninh Khinh Tuyết thấy Hiên Viên Hàm rời đi, liền đưa bàn tay trắng ngần khoác lên cánh tay Diệp Phong, không chút e dè, hành động có phần thân mật, cười nói, Diệp công tử, đi đến chỗ ở của ta đi, chúng ta nói chuyện cho kỹ. Lần này ta đến Thiên Châu ngoài võ đạo giao lưu hội ra, còn có một nhiệm vụ quan trọng. Vốn ta còn đang sầu vì không có người tin cậy bên cạnh giúp đỡ, nhưng bây giờ Diệp công tử lại thần kỳ xuất hiện, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Phong theo Ninh Khinh Tuyết về nơi ở, liền tò mò hỏi ngay, ta vừa nghe các người nói, Tuyết Châu và Thiên Châu muốn liên hợp lại, tổ chức võ đạo giao lưu hội cho thế hệ trẻ. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, tổ chức võ đạo giao lưu hội chỉ là một cái cớ thôi. Nếu chỉ đơn thuần là giao lưu võ đạo giữa thế hệ trẻ hai châu, thì không đáng để ta phải đích thân đi một chuyến đến Thiên Châu xa xôi như vậy. Diệp Phong mắt lóe lên, nói như vậy, Tam tiểu thư lần này đặc biệt đến Thiên Châu là vì sự náo động của Hắc Ám dị tộc. Không sai, Ninh Khinh Tuyết gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngài vừa từ vạn tộc chiến trường trở về, có lẽ còn rõ hơn ta về sự kinh khủng của đám Hắc Ám dị tộc đó. Diệp Phong nhớ lại cảnh tượng đã thấy trên vạn tộc chiến trường, ánh mắt ngưng trọng và nghiêm túc, nói, đúng vậy, ta đã từng tận mắt thấy một vị đại năng nhân tộc đại thành tiên cảnh. Bị một sinh linh cấm kỵ của Hắc Ám dị tộc dùng một cái câu đâm xuyên thủng, giết chết trong nháy mắt. Hơn nữa, nghe nói Lôi Thần, vị trí cường giả thần cảnh đó, cũng đã chết trận giữa tinh không. Ninh Khinh Tuyết thở dài, mặc dù Lôi Thần chỉ là một vị thần cảnh sơ kỳ mới tấn thăng, nhưng đó cũng là một trí cường giả cấp bậc thần cảnh. Vậy mà cũng chết trận ở vạn tộc chiến trường, có thể thấy Hắc Ám dị tộc khí thế hung hãn đến mức nào. Bây giờ toàn bộ thần triều lòng người hoang mang. Tuyết Châu và Thiên Châu của chúng ta tuy ở trong nội địa của nhân tộc, nhưng theo tin báo của các thám tử từ đơn vị giám sát thiên hạ của hai châu, ở khu vực lân cận Tuyết Châu và Thiên Châu đã xuất hiện dấu vết của Hắc Ám dị tộc. Tuy ở nội địa, đám Hắc Ám dị tộc đó chưa dám quá làm càn, ví dụ như tấn công quy mô lớn. Nhưng chúng lại đang nâng đỡ không ít sinh linh nhân tộc sa đọa và các sinh linh bản địa khác của linh giới, ma hóa họ, thành lập thế lực. Âm mưu làm tan rã phòng tuyến của nhân tộc từ bên trong. Đây đều là những mối họa ngầm to lớn. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, ý của Tam tiểu thư là, đám Hắc Ám dị tộc này đã học được cách khôn ngoan hơn, sau khi giáng lâm linh giới. Chúng không trực tiếp tấn công quy mô lớn, mà chọn cách ẩn náu, xây dựng căn cứ trước, thậm chí còn nâng đỡ một số sinh linh sa đọa trong nhân tộc. Thành lập các ma môn trung thành với chúng. Ninh Khinh Tuyết nghiêm nghị gật đầu. Đại hội giao lưu võ đạo lần này, mục đích của ta và thiếu phủ chủ Thiên Châu Hiên Viên Hàm rất đơn giản. Đó là thu nạp các thiên tài cường giả từ các thế lực lớn và dân gian của hai đại châu, hoặc các cường giả tiền bối, để họ gia nhập thế lực châu phủ của chúng ta. Cùng chúng ta đi tiêu diệt những thế lực hắc ám do hắc ám dị tộc nâng đỡ, đang nảy mầm bén rễ từ bên trong, ví dụ như một số tà môn, ma giáo. Hơn nữa, cuộc tuyển chọn của 18 châu để tiến vào thần đô sắp đến rồi. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tiến vào thần đô. Diệp Phong mắt chợt động, tuyển chọn 18 châu. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, thần đô độc chiếm thần châu phồn hoa thịnh vượng nhất. Ngoại trừ thần châu, các thiên tài của 18 châu còn lại, muốn đến thần đô phát triển, vì danh lợi, vì được phong quan tước hầu, đều cần tham gia cuộc tuyển chọn 18 châu. Đến lúc đó, vô số thiên kiêu của 18 châu sẽ cùng tiến vào một bí cảnh đặc thù để thí luyện và sát phạt. Ai có thể sống sót cuối cùng trong cuộc tuyển chọn tàn khốc đó, người đó sẽ có tư cách tiến vào thần đô, được các thế lực lớn trong thần đô lựa chọn, trở thành phụ tá của họ, rồi từng bước phát triển. Ninh Khinh Tuyết nói một hơi, hiển nhiên đã tìm hiểu rất kỹ về cách tiến vào thần đô, không cần Diệp Phong phải bận tâm thêm. Điều này khiến Diệp Phong rất hài lòng, không khỏi cười nói, Tam tiểu thư đã tìm hiểu rõ ràng như vậy, thì tốt quá rồi. Bây giờ loạn thế sắp đến. Việc tiến vào thần đô có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta, Ninh Khinh Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy. Đôi mắt đẹp cũng ánh lên vẻ hưng phấn, ban đầu ta nghĩ sẽ khống chế Tô Giật Từ, tên cửu thiếu gia của Tô gia này. Để khi chúng ta vào thần đô có thể trực tiếp bái nhập dưới trướng của con rối này, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Nhưng bây giờ hắc ám dị tộc đại loạn, nghe nói thông thiên thần đế của chúng ta cũng đang ở ngoại vực giao chiến với mấy vị thần hắc ám dị tộc cực kỳ khủng bố. Nên bây giờ toàn bộ hoàng quyền ở thần đô bất ổn. Mấy vị hoàng tử, thậm chí cả công chúa, đều đang dục dịch, muốn lập công, được thần đế bệ hạ tán thưởng, từ đó trở thành thái tử, thậm chí, ta nói một câu đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu thông thiên thần đế có chết trận ở ngoại vực, hoàng tử nào lôi kéo được nhiều thế lực hơn, công lao ổn định náo động hắc ám lớn hơn, thì sẽ có cơ hội lớn hơn để trực tiếp trở thành thần đế đời mới. Vì vậy, ý của ta bây giờ là, nếu có thể, chúng ta cần nhanh chóng nâng cao thực lực, lôi kéo thêm nhiều kỳ tài trẻ tuổi, để tỏa sáng trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Được các vị hoàng tử cao cao tại thượng đó tán thưởng, phục vụ cho họ. Sau này nếu hoàng tử đó phất lên, chúng ta có thể trở thành người dưới một người, trên vạn người. Trực tiếp bái nhập dưới trướng một hoàng tử nào đó. Diệp Phong nghe Ninh Khinh Tuyết nói vậy, mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, nếu có thể tạm thời ở dưới trướng một hoàng tử nào đó trong thần đô, thì sẽ có đủ chỗ dựa và lý do để đi diệt trừ tất cả những gì mình muốn diệt trừ. Diệp Phong lúc này đột nhiên cảm thấy, nhất định phải tỏa sáng trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Phong, dường như đoán ra điều gì đó. Liền nói, tu vi và thực lực của chúng ta, tuy ở những châu nhỏ như Tuyết Châu, Thiên Châu là hàng đỉnh cấp trong thế hệ trẻ, nhưng ở những đại châu như Thanh Châu, Viêm Châu, Man Châu, thì không đáng kể. Chúng ta tham gia tuyển chọn 18 châu, sẽ có vô số thiên kiêu đỉnh cấp, kỳ tài tuyệt thế từ 18 châu cùng nhau tranh tài, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Cho nên, trước khi tham gia tuyển chọn, chúng ta phải tìm mọi cách, ít nhất cũng phải bước vào hạ vị tiên cảnh. Thiên kiêu trẻ tuổi ở tiên cảnh, tuy ở Tuyết Châu chúng ta rất hiếm, nhưng ở một số đại châu lại cực kỳ phổ biến. Hơn nữa, nghe nói trong thần đô, các hoàng tử, công chúa, nhất là thế hệ trẻ của 8 gia tộc lớn nhất, đều là những người kinh tài tuyệt diễm, gần đây. Từ tin tức mà con rối Tô Dật từ truyền về, ta biết được trong 8 gia tộc lớn nhất, thậm chí còn có một hậu bối đỉnh cấp trong thế hệ trẻ, là người trời sinh thần vương thể. Tu vi thực lực đã đột phá đến thượng vị tiên cảnh, chiến lực lại khủng bố, có thể chém giết cả đại năng đại viên mãn tiên cảnh bình thường. Thật đáng sợ, chúng ta ở nơi nhỏ bé như Tuyết Châu, tầm mắt đều bị hạn chế. Trời sinh thần vương thể, tu vi thượng vị tiên cảnh, chiến lực sánh ngang đại năng đại viên mãn tiên cảnh. Diệp Phong nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc, dù Ninh Khinh Tuyết chỉ đưa ra một ví dụ, Diệp Phong cũng cảm nhận được áp lực từ vô số thiên kiêu trong thần đô. Ta còn phải trở nên mạnh hơn nữa. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng kiên định, hắn nhìn Ninh Khinh Tuyết, nói, các người muốn tiêu diệt ma môn do hắc ám dị tộc nâng đỡ ở gần Thiên Châu. Đến lúc đó cho ta đi cùng, những ma môn này phát triển nhanh chóng, chắc chắn đã nhận được tài nguyên phong phú từ hắc ám dị tộc. Chúng ta tiêu diệt và cướp đoạt, không chỉ trừ đi họa ngầm cho đại địa nhân tộc, mà còn có thể tự mình nhận được chiến lợi phẩm phong phú, nâng cao tu vi và nội tình. Ninh Khinh Tuyết cười nói, không sai, nhiệm vụ quan trọng mà ta nói với ngài lúc trước chính là việc này, cho nên lần này ta mới tự mình đến Thiên Châu. Mặc dù những ma môn đó đều do hắc ám dị tộc nâng đỡ, rất cường đại, nhưng ta tin rằng, thông qua việc tuyển chọn các thiên kiêu và cường giả tiền bối trong võ đạo giao lưu hội lần này, thực lực đội ngũ của chúng ta cũng sẽ không yếu đi đâu. Hơn nữa, bây giờ có sự gia nhập của Diệp công tử, ta lại càng yên tâm hơn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không ra ngoài lịch luyện. Bởi vì trong hoàn cảnh hắc ám dị tộc đang tàn phá đại địa như hiện nay, một người chưa thành tựu tiên cảnh mà tùy tiện ra ngoài hoang dã lịch luyện, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong chọn ở lại phủ đệ Thiên Châu, tích lũy công lực để đột phá tiên cảnh cuối cùng. Từ bán bộ tiên cảnh đến tiên cảnh thực sự, là một quá trình tích lũy năng lượng vô cùng dài. Nhất là đối với Diệp Phong, người tu luyện tạo hóa thần quyết, lại càng như vậy, bởi vì thân thể hắn quả thực như một cái động không đáy. Theo tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết ngày càng khổng lồ. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, một khi hắn đột phá đến tiên cảnh thực sự, chiến lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt to lớn chưa từng có. Tuy nhiên, sau vài ngày tu luyện, Diệp Phong phát hiện công lực của mình tăng lên rất chậm. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, xem ra muốn nhanh chóng tích lũy công lực, vẫn cần phải nhờ vào ngoại lực. Tự mình tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí thực sự quá chậm, hoàn toàn không hợp với ta, Diệp Phong nghĩ, vừa hay lần này Ninh Khinh Tuyết, vị tam tiểu thư của Tuyết Châu này, cùng với thiếu phủ chủ Thiên Châu Hiên Viên Hàm, muốn liên hợp lại để đi tiêu diệt các thế lực hắc ám như tà môn, ma giáo do hắc ám dị tộc ngầm nâng đỡ trong nội bộ nhân tộc. Những ác ma, ma tộc, huyết tộc của hắc ám dị tộc đều đến từ những đại giới diện cao cấp như ma giới, địa ngục, huyết giới. Năng lượng của những sinh linh này, đối với võ giả nhân tộc bình thường mà nói, mang ma tính vô cùng tà ác, căn bản không dám nhiễm phải. Nhưng đối với Diệp Phong, những sinh linh cao cấp đến từ các đại giới diện cao cấp này, dù là cổ ma có ma tính lớn đến đâu, trong cơ thể đều ẩn chứa năng lượng vô cùng cao cấp. những lực lượng ma tính đó, võ giả tầm thường khác nhiễm vào sẽ sa đọa thành ma đầu, nhưng thân thể của Diệp Phong đã được tạo hóa thần quyết cải tạo như một lò luyện lớn. Có thể dung luyện mọi loại lực lượng, biến chúng thành chất dinh dưỡng cho mình. Sáng sớm hôm đó, cửa phòng Diệp Phong có người gõ. Cốc cốc cốc, kẹt, Diệp Phong trong phòng đứng dậy mở cửa, thấy Ninh Khinh Tuyết duyên dáng yêu kiều, một bộ váy dài trắng thuần. Như một đóa sen trắng thanh tân thoát tục đứng ngoài cửa, vẻ đẹp làm rung động lòng người. Ninh Khinh Tuyết cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Hôm nay là võ đạo giao lưu hội của các thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp 2 Châu Tuyết Châu và Thiên Châu. Vừa hay ngài ở đây, có thể đi xem một chút, cũng không cần tham gia, vì ngài đã không cần chứng minh thực lực của mình nữa. Diệp Phong cười gật đầu, được, vậy ta đi xem thử. Nói rồi, Diệp Phong theo Ninh Khinh Tuyết hướng về khu vực trung tâm của phủ đệ Thiên Châu. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trung tâm phủ đệ, nơi đây đã dựng lên một võ đài lớn. Hiển nhiên, võ đạo giao lưu hội lần này, nói là giao lưu, nhưng thực chất vẫn phải giao thủ. Các thiên kiêu trẻ tuổi bọn họ, chắc chắn không tránh khỏi việc lên đài so tài một phen. Mau nhìn kìa, vị đó là tam tiểu thư tôn quý của phủ chủ phủ đệ Tuyết Châu, quả nhiên tuyệt mỹ như trong truyền thuyết, giống như tiên nữ vậy. Vị tam tiểu thư đến từ Tuyết Châu này, Ninh Khinh Tuyết, không chỉ có dung mạo xinh đẹp đơn giản vậy đâu. Nghe đồn nàng trời sinh có một trái tim thất khiếu linh lung, là tư chất của thần nữ thượng cổ, sau này có thể có tiềm chất thành thần đó. Hít được thấy tuyệt thế giai nhân thế này, võ đạo giao lưu hội lần này đến không uổng công a. Vào lúc này, khi Ninh Khinh Tuyết và Diệp Phong đến, lập tức thu hút ánh mắt của vô số thiên kiêu trẻ tuổi trên sân. Võ đạo giao lưu hội lần này, đa phần thiên kiêu trẻ tuổi đều đến từ các khu vực của Thiên Châu, nữ thiên kiêu rất ít, đa số là nam. Vì vậy, ánh mắt trên sân lúc này đều tập trung cả vào Ninh Khinh Tuyết. Mà Diệp Phong đứng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, cũng trong nháy mắt thu hút không ít sự chú ý. Nhất là khi Ninh Khinh Tuyết và Diệp Phong cười nói vui vẻ, cử chỉ và thái độ trông vô cùng thân mật, khiến không ít thiên kiêu trẻ tuổi trong lòng dấy lên một tia ghen tị. Ninh Khinh Tuyết tiểu thư xinh đẹp đến từ Tuyết Châu, xin chào. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một giọng nói nghe có vẻ nóng nảy nhưng tao nhã vang lên. Cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo mãng bào màu vàng óng, tài hoa xuất chúng, phong thái như ngọc, anh tuấn cao lớn bước tới. Xung quanh người này còn có 7, 8 thị vệ mặc giáp bạc lạnh lùng, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Mau nhìn, là Trương Nhược Thần, tên thiên kiêu đỉnh cấp này vậy mà dám chủ động đến bắt chuyện với Ninh Khinh Tuyết tiểu thư. Đừng ghen tị, Trương Nhược Thần này là thiếu cung chủ của Minh Vương Cung, một thế lực lớn đỉnh cấp ở Thiên Châu chúng ta. Hắn sở hữu huyết mạch Minh Vương thượng cổ, thực lực cường hãn, thân phận cực cao. Tự nhiên có tư cách bắt chuyện với tuyệt thế giai nhân như vậy. Chắc là Trương Nhược Thần này thấy ngứa mắt thiếu niên áo đen bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, muốn đến xen vào một chân. Lần này chắc có kịch hay để xem rồi. Thiếu niên áo đen kia trông tầm thường, chắc sẽ bị loại thiên kiêu đỉnh cấp bán bộ tiên cảnh như Trương Nhược Thần dọa cho chạy mất dép. Vào lúc này, không ít người xung quanh võ đài đều khe khẽ bàn tán, ánh mắt lộ vẻ hóng kịch vui. Ninh Khinh Tuyết thấy Trương Nhược Thần bước tới. Vẻ mặt tươi cười khi đang nói chuyện với Diệp Phong lập tức trở nên bình thản, nói, vị này có chuyện gì sao? Trương Nhược Thần thấy vẻ mặt Ninh Khinh Tuyết lập tức trở nên lạnh nhạt, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Mà cười nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt không hề che giấu. Có chút ác ý nói, nơi chúng ta đang đứng là võ đạo giao lưu hội của các thiên kiêu đỉnh cấp Tuyết Châu và Thiên Châu. Một tên thị vệ thực lực thấp kém, không có tư cách bước vào khu vực này. Ninh Khinh Tuyết nghe Trương Nhược Thần nói vậy, lập tức lạnh lùng nói, vị Diệp công tử này là bạn tốt của ta, không phải thị vệ gì cả. Ngươi nói chuyện tốt nhất nên cẩn trọng một chút. Diệp Phong lúc này thì nhìn tên Trương Nhược Thần muốn gây sự này, cười nói, ta đã nghe người xung quanh bàn tán rồi, ngươi tên Trương Nhược Thần đúng không, thiếu cung chủ Minh Vương Cung. Làm càn, đột nhiên, một đám thị vệ giáp bạc xung quanh Trương Nhược Thần quát lớn, tiểu tử. Ngươi là ai, dám gọi thẳng tục danh của thiếu chủ chúng ta? Mau câm miệng, các ngươi mới là những kẻ nên câm miệng. Diệp Phong đột nhiên quát lạnh với đám thị vệ giáp bạc, các ngươi là cái thá gì mà dám đến dạy dỗ ta? Cút đi, oanh, Diệp Phong lúc này đột nhiên bộc phát một luồng khí thế cường hoành vô cùng. Khí thế này như sóng biển mút trời, lập tức đánh bay toàn bộ đám thị vệ giáp bạc đang la hét với hắn. Phụt, phụt, từng tên thị vệ giáp bạc cường đại có tu vi cửu bí cảnh đại viên mãn. Lúc này ngay cả khí thế của Diệp Phong cũng không đỡ nổi, đồng loạt phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Rồi ngã sóng xoài trên đất. Cái gì? Khí thế thật mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức, không ít người trên sân đều kinh hô. Những thiên kiêu đỉnh cấp đến tham gia võ đạo giao lưu hội này, từng người tu vi cũng chỉ mới cửu bí cảnh, bán bộ tiên cảnh cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có người thừa kế của thế lực lớn đỉnh cấp như Trương Nhược Thần mới là bán bộ tiên cảnh. Vì vậy, đám thị vệ giáp bạc xung quanh Trương Nhược Thần đều rất cường đại. Nhưng bây giờ, lại bị khí thế của Diệp Phong đánh bay toàn bộ, không thể chống cự, từng người ngã rầm trên đất, miệng phun máu, trông thê thảm biết bao. Lúc này, không ít thiên kiêu đỉnh cấp cuối cùng cũng đưa ánh mắt ngưng trọng và kính sợ về phía Diệp Phong. Lần này, họ mới thực sự bắt đầu nhìn thẳng vào vị thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường này. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Phong ra tay, nàng rất tin tưởng vào thực lực của hắn, nên không nói gì thêm, mà lùi lại một bước, để lại hiện trường cho Diệp Phong xử lý. Lúc này, Diệp Phong nhìn Trương Nhược Thần mặt mày cực kỳ khó coi, lạnh nhạt nói, ở trước mặt ta mà làm bộ làm tịch, là lựa chọn sai lầm nhất của ngươi. Ngươi, Trương Nhược Thần lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt mang theo hàn ý nồng đậm, lạnh lùng nói, ngươi đánh bay tất cả thị vệ của bản thiếu chủ, chính là đang tát vào mặt bản thiếu chủ. Ngươi không sai, chính là tát vào mặt ngươi đấy. Thì sao nào? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Trương Nhược Thần. Làm càn. Trương Nhược Thần cũng không nhịn được nữa, trên người đột nhiên bộc phát một luồng khí thế cường đại vô cùng. Ông, một hư ảnh minh vương thượng cổ to lớn, cao chừng mấy trăm mét, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Thần trong hư không, tràn đầy uy áp vô tận. Trương Nhược Thần nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt rét lạnh, nói, không ngờ ngươi tiểu tử này lại là một cao thủ ẩn mình. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi cuối cùng chỉ có thể phủ phục mà ngưỡng mộ ta. Oanh! Một loại khí thế cuồng bạo vô cùng khuếch tán ra từ người Trương Nhược Thần, khiến tất cả các thiên kiêu đỉnh cấp trên sân đều cảm thấy một cảm giác áp bức sâu sắc. Đây là tiên cấp truyền thừa chấn cung của Minh Vương Cung, bất động Minh Vương Thiên Thánh Công. Có người trên sân không nhịn được kinh hô, khiến không ít người lập tức hít một hơi khí lạnh. Hít, Trương Nhược Thần vậy mà trực tiếp thi triển bộ tiên cấp truyền thừa này, xem ra đã thật sự nổi giận, muốn dạy dỗ tên tiểu tử áo đen kia một trận ra trò. Mọi người đều bàn tán, ha ha ha, Minh Vương đã xuất, ai dám tranh phong. Lúc này, Trương Nhược Thần được ý chí của Minh Vương thượng cổ gia trì lực lượng, chiến lực của hắn lúc này tăng vọt. Gần như sắp sánh ngang với khí thế và chiến lực của một đại năng tiên cảnh. Trương Nhược Thần giờ phút này ánh mắt cuồng ngạo, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hét lớn, hôm nay ta sẽ ở đây, dưới vạn người chứng kiến, dùng truyền thừa mạnh nhất và võ học mạnh nhất của ta để triệt để đánh bại ngươi. Có thể bại dưới tay ta, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Thượng cổ long tượng đại băng trưởng, âm âm, Trương Nhược Thần lúc này thôi động bất động Minh Vương Thiên Thánh Công, thi triển thượng cổ long tượng đại băng trưởng, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Một con long tượng thượng cổ nguy nga vô biên xuất hiện dưới một trưởng này của hắn, dường như có thể đạp nát vạn vật trời đất. Âm âm, lực lượng kinh khủng vô biên lập tức bộc phát, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Âm âm, âm âm. Một bàn tay khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh của thượng cổ long tượng, che khuất cả bầu trời, mang theo uy lực kinh thiên động địa ập xuống Diệp Phong, phải công nhận. Thiếu công chủ Minh Vương Cung Trương Nhược Thần này quả là một thiên kiêu đỉnh cấp vô cùng cường đại. Chiến lược kinh khủng gần như sánh ngang với một vị đại năng hạ vị tiên cảnh chân chính. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, cất giọng khinh miệt, bất động Minh Vương Thiên Thánh Công. Thượng cổ long tượng đại băng trưởng. Mấy thứ võ công màu mè này ư, vô dụng cả thôi, chấn áp cho ta, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong chẳng cần thi triển chiêu thức gì, chỉ đơn giản vươn một tay ra. Uy năng của tinh hà thánh thể đại thành bộc phát tức thì. Ông, một bàn tay tinh thần còn to lớn hơn gấp mấy chục lần bàn tay long tượng kia hiện ra giữa hư không, như thể được đúc từ một hành tinh cổ xưa, khiến cả đất trời rung chuyển. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên vang vọng, dưới một trường thánh thể đại thành của Diệp Phong. Không gì có thể ngăn cản. Cục diện trên sân lập tức nghiêng về một phía. Oanh, giáp, bàn tay long tượng của Trương Nhược Thần bị bàn tay tinh thần của Diệp Phong nghiền nát ngay tức khắc. Tiếp đó, hư ảnh bất động Minh Vương trên người vị thiếu công chủ Minh Vương cung cũng tan rã từng khúc, bị bàn tay tinh thần nghiền thành cho bụi. A, không thể nào. Người cũng như ta, đều là nửa bước tiên cảnh, cớ sao lại mạnh hơn ta nhiều đến thế? Ta đường đường là thiên kiêu đỉnh cấp của Thiên Châu. Tu vi nửa bước tiên cảnh đã có thể đối đầu một vị đại năng hạ vị tiên cảnh chân chính, tại sao vẫn không địch nổi ngươi? Giờ phút này, Trương Nhược Thần nhìn tất cả những đòn tấn công mà hắn hằng kiêu ngạo đều tan thành mây khói. Tâm trí hắn lập tức vỡ vụn, điên cuồng gào thét, gương mặt không còn vẻ bình tĩnh điềm đạm ban nãy mà trở nên vô cùng dữ tợn. Đối mặt với bàn tay tinh thần che khuất cả bầu trời kia, Trương Nhược Thần cảm thấy mình nhỏ bé như một con sâu cái kiến, đang phải đối mặt với một vị thái cổ cự nhân ra tay vậy. Oanh, cuối cùng, bàn tay tinh thần hung hãn nện thẳng vào người Trương Nhược Thần, hất văng cái gọi là thiên kiêu đỉnh cấp thiên châu này bay ra xa, ngã sóng xoài bên cạnh mấy tên thị vệ giáp bạc. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm đến cực điểm. Thiếu chủ, sao người cũng tới đây? Đám thị vệ giáp bạc thấy Trương Nhược Thần cũng bị đánh bay tới, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Bọn chúng biết rất rõ, thiếu chủ của mình sở hữu truyền thừa cực kỳ cường đại, lại còn tu luyện áo nghĩa của tiên cấp võ học. Vậy mà vẫn bại thảm hại như thế sao? Vô số ánh mắt lúc này đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong, tràn ngập vẻ chấn động và kinh hãi sâu sắc. Vị thiếu niên áo đen kia hình như đâu có thi triển võ học gì cao siêu, chỉ là tùy tiện vận dụng sức mạnh thân thể mà thôi. Có người trong đám đông không kìm được mà kinh hô thành tiếng. Hít, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khắp sân vang lên từng tràng hít khí lạnh, kéo dài không dứt. Ninh Khinh Tuyết lúc này, đôi mắt đẹp cũng dán chặt vào bóng lưng gầy gò của Diệp Phong, không khỏi thầm thì, Diệp công tử đã mạnh hơn trước rất nhiều. Một chiêu đánh bại Trương Nhược Thần, thiếu công chủ Minh Vương cung ư, Diệp công tử, thực lực của chàng bây giờ, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào rồi? Tĩnh lặng như chết. Toàn bộ mọi người trên sân lúc này đều không dám hó hé. Ngay cả không ít những bậc lão làng được mời đến tham gia võ đạo giao lưu hội, những vị đại năng hạ vị tiên cảnh, cũng phải kinh hãi. Bọn họ vốn chỉ nghĩ đây là cuộc chiến giữa hai tên tiểu bối, nhưng khi cảm nhận được một trưởng kinh khủng như thần linh của Diệp Phong ban nãy. Ngay cả những nhân vật lão thành này cũng không thể ngồi yên, ánh mắt ai nấy đều kinh dị vô cùng, tập trung vào bóng người thiếu niên áo đen đang đứng trên sân. Chẳng trách có thể cùng Ninh Khinh Tuyết tiểu thư bậc tuyệt đại gia nhân như vậy nói cười vui vẻ, quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Lợi hại quá, thiếu niên áo đen này, chắc chắn là người thừa kế của một thế lực bất hủ nào đó, thậm chí có thể đến từ thần đô, nơi thiên kiêu vô số của thần triều. Lúc này, không ít thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Châu đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính sợ sâu sắc. Chỉ trong nháy mắt, thái độ của họ từ khinh miệt, xem thường đã chuyển thành kính sợ và sùng bái tột độ đối với Diệp Phong. Phải nói, lòng người mới là thứ thay đổi nhanh nhất trên thế gian này. Ngay lúc này, thần niệm truyền âm của Ninh Khinh Tuyết bỗng vang lên bên tai Diệp Phong. Theo ta được biết, Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trưởng của Minh Vương cũng là một bộ võ học tiên cấp ngũ phẩm, uy lực vô cùng đáng sợ. Chỉ tiếc là Trương Nhược Thần này quá kém cỏi, ngộ tính không đủ nên chưa phát huy được tinh túy. Ta từng cùng phụ thân chứng kiến cha hắn, cũng chính là cung chủ Minh Vương cung, thi triển một lần Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trưởng, một trưởng đã san bằng một hang ổ dị tộc có đến mấy chục vạn con số. Diệp Phong nghe tiếng truyền âm của Ninh Khinh Tuyết, bất giác quay đầu lại, khẽ gật đầu với nàng. Cộp lúc này, Diệp Phong sải bước tiến thẳng về phía Trương Nhược Thần cách đó không xa. Vụt, từng tên thị vệ giáp bạc vội vàng nén cơn đau thương nặng, nhanh chóng đứng dậy định phòng ngự. Bốp, nhưng Diệp Phong chỉ một cái tát đã lại lần nữa quạt bay cả đám thị vệ giáp bạc. Chàng đi thẳng đến trước mặt Trương Nhược Thần. Lúc này Trương Nhược Thần đầu bù tóc rối, dáng vẻ chật vật, hắn nửa nằm trên mặt đất, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong nhếch miệng cười, ngươi đã chọc vào ta, lẽ nào lại muốn ta bỏ qua không công? Diệp Phong ta ra tay, chưa bao giờ chịu thiệt, còn muốn thu lợi. Trương Nhược Thần kinh hãi, rồi lập tức tức giận tột cùng. Không nhịn được hét lớn, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi đã biết rõ thân phận của ta, bản thiếu chủ là A, Chát. Diệp Phong một tát lật ngửa Trương Nhược Thần, rồi dùng chân đạp lên bàn tay đang đeo nhẫn chữ vật của hắn, nói, đừng có lôi thân phận ra dọa ta, ở chỗ ta vô dụng thôi. Nói xong, Diệp Phong cưỡng ép tháo chiếc nhẫn chữ vật của Trương Nhược Thần xuống, dùng hồn lực cường đại, dễ như trở bàn tay phá tan phong ấn thần niệm bên trong. Ông, thần niệm vừa quét qua. Diệp Phong lập tức mừng rỡ, ồ, chẳng hổ là thiếu cung chủ Minh Vương cung, cũng giàu có đấy chứ. Nhưng bây giờ, số tài phú này thuộc về ta rồi. Diệp Phong dò xét thấy, trong nhẫn chữ vật của Trương Nhược Thần có không ít linh thạch, ước chừng khoảng 6-70 triệu viên. Ngoài ra còn có nhiều binh khí phẩm cấp cao đang tỏa sáng, trong đó có vài thanh kiếm trông rất khá, có thể dung nhập vào vô địch kiếm vực. Nhưng thu hoạch lớn nhất đối với Diệp Phong lại là bộ võ học truyền thừa tiên cấp ngũ phẩm, Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trường. Diệp Phong từng tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyền, nên rất quen thuộc với loại võ học được sáng tạo ra từ việc quan sát hung thú Thái Cổ Long Tượng này. Bộ Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trường này, gần như là phiên bản nâng cấp của Thái Cổ Long Tượng Quyền, vô cùng lợi hại, phẩm cấp rất cao. Còn cao hơn cả bộ truyền thừa của Giao Trì Nữ Hoàng mà Diệp Phong có được ở Vạn Tộc Chiến Trường. Phải công nhận, một vài thế lực đỉnh cấp trên đại lục 19 châu của linh giới vẫn có nội tình vô cùng thâm hậu, truyền thừa từ những niên đại cổ xưa. Ngươi, Trương Nhược Thần lúc này kinh hãi tột độ, nhưng chiến lực cường hãn của Diệp Phong khiến hắn không thể phản kháng, đành trơ mắt nhìn tất cả tài phú bị cướp đoạt, ngay cả tuyệt thế truyền thừa của Minh Vương Cung cũng bị lấy đi. Thảm quá rồi, xung quanh, không ít người không nhịn được bàn tán xôn xao. Núi cao còn có núi cao hơn, người tài ắt có người tài hơn. Sau này ra ngoài, không thể tùy tiện gây sự với người khác, biết đâu một kẻ trong tầm thường lại là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Một vài nhân vật lão làng thậm chí còn nhân cơ hội này giáo huấn hậu bối của mình. Diệp Phong lấy được thứ mình muốn, liếc nhìn Trương Nhược Thần trên đất một cái, nói, cút đi, lần sau nhớ mở to mắt ra. Dứt lời, Diệp Phong quay người trở về, đứng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết. Cả hai tìm một chỗ trên khán đài quanh đài đấu võ rồi ngồi xuống. Diệp Phong thản nhiên lấy ngay cuốn bí kíp Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trưởng vừa đoạt được ra nghiền ngẫm. Đồng thời lôi hết linh thạch trong nhẫn chữ vật của Trương Nhược Thần ra, chất thành đống bên cạnh mà hấp thu. Thấy Diệp Phong hung hãn như vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi thầm mặc niệm cho vị thiếu công chủ Minh Vương Cung Trương Nhược Thần. Ngày đầu tiên đến võ đạo giao lưu hội đã chọc phải một mãnh nhân tuyệt thế như vậy. Trương Nhược Thần lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn những ánh mắt kỳ dị của mọi người mà chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Lần này, hắn thật sự mất hết mặt mũi. Đi, Trương Nhược Thần mặt mày xám xịt, dẫn theo đám thị vệ giáp bạc rời khỏi Thiên Châu phủ đệ. Bị dạy dỗ thảm hại như vậy, hắn tự nhiên không thể ở lại thêm được nữa. Có người đoán rằng, Trương Nhược Thần có lẽ sẽ đi tìm cường giả tiền bối của Minh Vương Cung đến để đòi lại thể diện. Nhưng những ngày tiếp theo, võ đạo giao lưu hội vẫn diễn ra ổn định. Mà không thấy Trương Nhược Thần xuất hiện trở lại, có lẽ là không dám đến nữa. Đến ngày thứ bảy, võ đạo giao lưu hội kết thúc một cách mỹ mãn. Ninh Khinh Tuyết và thiếu phủ chủ Thiên Châu Yên Viên Hàm cũng theo kế hoạch ban đầu, thành công thu nạp một nhóm lớn thiên kiêu trẻ tuổi và cường giả tiền bối về dưới trướng. Lúc này, các nhân vật thiên kiêu của Tuyết Châu và Thiên Châu, trừ một số ít không muốn gia nhập triều đình, gần như đều đã tụ tập lại với nhau. Ngày hôm đó, mọi người cuối cùng cũng lên đường từ Thiên Châu phủ đệ, tiến về vùng hoang dã nơi biên giới hai châu, họ đã nhận được tin tức xác thực. Một thế lực mang tên Hoàng Tuyền Ma Tông được Hắc Ám dị tộc chống lưng đang xây dựng căn cứ ở khu vực biên giới Tuyết Châu và Thiên Châu, đi khắp nơi tàn sát nhân tộc. Theo tin tức từ thám tử của Thiên Châu phủ đệ, trong Hoàng Tuyền Ma Tông này có không ít sinh linh mạnh mẽ đã bị Hắc Ám lực lượng ăn mòn, ví dụ như nhân tộc bị lây nhiễm biến thành ma nhân, thú tộc biến thành ma thú. Tinh linh tộc bị ăn mòn thành ám dạ tinh linh bây giờ, Diệp Phong, Ninh Khinh Tuyết, Hiên Viên Hàm cùng một đội ngũ mấy chục người. Do Ninh Khinh Tuyết và Hiên Viên Hàm dẫn đầu, ai nấy đều là cao thủ, tiến vào vùng hoang dã vô biên, chính là để triệt để diệt trừ Hoàng Tuyền Ma Tông mới nổi này. Ngăn chặn đám ma nghiệt tiếp tục làm hại nhân gian, một lực lượng như vậy, vô cùng hùng hậu, lại thêm một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong đi cùng, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Nhưng Diệp Phong, Ninh Khinh Tuyết và thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm thì đều cảnh giác, nét mặt ngưng trọng. Cả ba người họ đều từng chứng kiến sự kinh khủng của Hắc Ám dị tộc. Dù Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ là một thế lực tay sai do Hắc Ám dị tộc dùng Hắc Ám lực lượng ăn mòn mà tạo ra, thì cũng tuyệt đối ẩn chứa nguy cơ vô hạn, cần phải cẩn trọng đối phó. Trong vùng hoang dã vô tận, không chỉ có những cây cổ thụ cao chót vót và tiếng gầm rú của hung thú, mọi người còn thấy những phế tích đổ nát khắp nơi. Những phế tích này trước đây chắc chắn đều là những công trình kiến trúc huy hoàng, là căn cứ của nhân tộc. Ngoài ra còn có không ít kiến trúc cổ xưa của các sinh linh bản địa khác trên đại lục linh giới, như bộ lạc của thú nhân tộc. Hang động của địa tinh tộc nhưng giờ đây tất cả đều đã biến thành đống hoang tàn. Giữa những phế tích đổ nát, vết máu khô đen kịt loang lổ khắp nơi, rõ ràng nơi đây đã từng trải qua một cuộc tàn sát vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, tất cả sinh linh đều bị diệt vong. Vô số hài cốt khô khốc nằm ngổn ngang trong phế tích, cảnh tượng trông thấy mà giật mình, khiến người ta kinh hãi run sợ. Dọc đường đi, không ít thiên kiêu trẻ tuổi đã bị cảnh tượng thảm khốc trước mắt làm cho chấn động. Mặc dù trong đội ngũ này có rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi thực lực cường đại, tu vi và thủ đoạn đều vô cùng cao siêu. Nhưng phần lớn bọn họ đều xuất thân từ các đại gia tộc và thế lực ở Tuyết Châu và Thiên Châu, nhiều người là những đóa hoa được nuôi trong nhà kính. Nhiều nhất cũng chỉ từng giao đấu tranh phong với đồng tộc trên đất nhân tộc mà thôi. Họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hắc ám dị tộc trắng trợn đồ sát sinh linh như thế này. Hoàng Tuyền Ma Tông, được hắc ám dị tộc chống lưng, đã để lại những tội ác tày trời trên mảnh đất này, gần như làm rung chuyển tam quan của rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi. Nhất là khi họ đi qua một thôn làng nhỏ, nơi rất nhiều người phàm đều bị tàn sát dã man, xác vứt đầy đồng, tay chân cụt lụt vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng tàn sát đẫm máu này khiến ngọn lửa căm phẫn bùng lên trong lòng tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi. Giờ đây, trong lòng họ không còn sự lạnh lùng với đồng tộc như trước, mà thay vào đó là sự phẫn nộ sâu sắc, phẫn nộ với hắc ám dị tộc. Không phải tộc ta, lòng già ắt khác. Lúc này, thiếu phủ chủ Thiên Châu Hiên Viên Hàm lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết, nhất định phải tìm ra Hoàng Tuyền Ma Tông, và phải triệt để diệt trừ. Đúng vậy, thiếu phủ chủ, chúng ta tăng tốc lên đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa để xé xác lũ ma quỷ kia ra rồi. Giờ phút này, cả đám thiên kiêu trẻ tuổi trong đội đều tức giận hô vang. Diệp Phong đột nhiên như cảm nhận được điều gì, bỗng cất tiếng, mọi người mau rời khỏi thôn trang này. Ông, nhưng lời chàng vừa dứt, một tòa ma trận đen kịt, tỏa ra ánh sáng tà ác nồng nặc, lập tức bao trùm toàn bộ thôn trang nơi mọi người đang đứng, tựa như úp dọ bắt rùa. Có mai phục, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vận khởi công lực, chiến khí cường đại bùng phát quanh thân, sẵn sàng nghênh chiến. Hừ. Không ngờ lại thật sự có kẻ dám đến vùng hoang dã vô tận này tra xét tình hình, đúng là không biết sợ chết. Đột nhiên, một giọng nói âm hàn vang lên, vụt, bên ngoài thôn trang bị ma trận bao phủ, một thanh niên tuấn Mỹ mặc trường bào màu vàng nhạt chậm rãi bước tới. Nhưng trên cánh tay, chân, thậm chí cả cổ của gã thanh niên này, lại chi chít những con rết đen to bằng ngón tay bò lúc nhúc, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Là một ma nhân, ma khí trên người rất nồng đậm. Chắc chắn là cao thủ trong Hoàng Tuyền Ma Tông. Ninh Khinh Tuyết và thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm đồng loạt kinh hô, còn Diệp Phong. Chàng nhìn chằm chằm gã thanh niên bò đầy rết đen cách đó không xa, thần sắc vẫn vô cùng thản nhiên, bởi vì người này tuy đã bị ma hóa. Nhưng khí tức trên người vẫn chưa bước vào tiên cảnh chân chính, vậy thì không có gì phải e ngại. Gã thanh niên quỷ dị xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đám thiên kiêu trẻ tuổi trong thôn, cười lạnh lùng, các ngươi thật ngu muội. Một tiểu đội mạnh mẽ thế này, xem ra là muốn tìm tung tích của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta. Tiếc là các người quá ngốc, vừa mới ra ngoài chưa dò la được gì đã bị cạm bẫy của ta vây khốn. Vừa hay đám ma nô của ta đang thiếu huyết thực, các người đến thật đúng lúc. Rầm rầm, gần như ngay khi gã thanh niên vừa dứt lời, từ trong vùng hoang dã, trong rừng cây xung quanh thôn trang, lập tức bò ra từng đàn ma nô trông như địa ma. Những ma nô này toàn thân đen kịt. Đồng tử lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, trông vô cùng tà ác và dữ tợn. Thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm kinh hãi hét lớn, ngươi thật tàn nhẫn. Những ma nô này đều là người phàm bị ma hóa, bị ngươi luyện chế thành thứ người không ra người, ma không ra ma thế này sao? Ha ha ha, gã thanh niên tuấn Mỹ lập tức cười lạnh, ta đã sa vào hắc ám dị tộc, ngươi còn nói với ta chuyện tàn nhẫn hay không à, hừ. Ta là một nhân tộc tử tế thì chẳng có ngày nào ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ... ta tín ngưỡng hắc ám ma thần, và ngài đã ban cho ta sức mạnh vô song. Đây mới là thứ ta muốn. Nhân tộc rồi sẽ chỉ là một chủng tộc sâu kiến hèn mọn, chỉ có tín ngưỡng hắc ám ma thần mới có thể tiến hóa thành sinh linh cao cấp hơn, đạt được vĩnh sinh. Nói đến đây, gã thanh niên tuấn Mỹ lộ vẻ say mê cuồng tín. Diệp Phong lắc đầu, nói, nhập ma quá sâu, ma nhân này đã hết thuốc chữa. Tinh thần, linh hồn và tín ngưỡng của hắn đã hoàn toàn hiến dâng cho hắc ám ma thần. Lên đi, oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, lập tức xông thẳng ra ngoài ma trận. Oanh, chàng nắm tay vào hư không, thanh chân long tiên kiếm màu vàng dòng liền xuất hiện trong tay. Diệp Phong cầm chiến kiếm, định xé toạc một đường trên ma trận để ra ngoài trấn sát gã thanh niên tuấn Mỹ kia. Gầm, nhưng lúc này, lũ ma nô vô tận từ trong hoang dã bỏ ra, tất cả đều gào thét xông về phía Diệp Phong. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Hư không quanh thân lập tức hiện ra mấy chục thanh chiến kiếm. Mỗi thanh kiếm đều tỏa ra kiếm mang sắc bén đáng sợ, uy lực ngút trời. Phập, từng con ma nô dữ tợn xông tới đều bị chiến kiếm đâm xuyên, giết chết trong chớp mắt. Nhưng lũ ma nô lại đông như kiến cỏ, có thể thấy gã thanh niên tuấn mỹ kia đã luyện hóa không biết bao nhiêu người phàm để trở thành ma nô của hắn. Giết! Ngay lúc đó, Ninh Khinh Tuyết, Hiên Viên Hàm và đám thiên kiêu trẻ tuổi phía sau cũng đồng loạt bộc phát sức mạnh, xông vào đám ma nô vô tận. Nhưng ma nô quá nhiều, tựa như một biển ma quỷ đen ngòm, vây chặt lấy cả đội ngũ hơn chục cao thủ. Rõ ràng, đây là chiến thuật lấy thịt đè người. Cứ thế này không ổn. Ninh Khinh Tuyết đôi mắt đẹp ngưng trọng, nói những ma nô này tuy thân xác là người phàm, nhưng đã trải qua sự ăn mòn của năng lượng hắc ám từ hắc ám dị tộc, luyện chế thành một bầy ma nô. Mỗi con đều cứng rắn vô cùng, số lượng lại quá đông, gần như vô tận. Không biết gã ma nhân kia đã tàn sát bao nhiêu thành trì và thôn làng. Chúng ta dù tu vi cao đến đâu, cũng sẽ bị biển người này kéo sụp mất. Diệp Phong lúc này bỗng từ trong biển ma nô vọt lên không trung, hét dài một tiếng, Tam tiểu thư, thiếu phủ chủ, muốn phá giải khốn cảnh này, phải giết được gã ma nhân bên ngoài đại trận. Khi đó, lũ ma nô vô tận này sẽ mất đi sự khống chế của chủ nhân và tự nhiên sẽ dừng lại. Ta đi giết tên ma nhân của Hoàng Tuyền Ma Tông đó. Các người hãy cầm cự thêm một lát. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của tinh hà thánh thể đại thành, toàn thân chàng như tuôn ra sức mạnh ngút trời, tỏa ra vạn đạo tinh quang. Tựa như một vị thiếu niên chiến thần, tức khắc xé toạc vòng vây của biển ma nô, lao đến rìa trận pháp đang bao phủ cả thôn trang. Chém, Diệp Phong tay cầm chân long tiên kiếm, lập tức thôi động uy năng của tiên kiếm. Hùng hãn chém mạnh vào màn sáng hắc ám của ma trận trước mặt. Tòa ma trận này không bị phá hủy, nhưng lại bị Diệp Phong dùng tiên kiếm xé ra một lỗ hổng lớn. Oanh, chàng lao thẳng ra ngoài, nhắm vào gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân đang đứng xem kịch vui cách đó không xa mà lao tới. Gã thanh niên tuấn mỹ không hề sợ hãi hay vội vàng, mà chỉ cười tàn nhẫn, ồ, lại có một con cá lọt lưới trốn ra được sao? Nhưng người đã thoát khỏi thôn trang mà không chạy trốn, lại còn dám xông về phía ta. Vậy thì ta đành tự tay diệt ngươi thôi. Đối với gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân này mà nói, chỉ cần không gặp phải đại năng tiên cảnh của nhân tộc, hắn sẽ không có gì